Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch bên này. Hắn cùng Khương Tiếu Uyên cùng với Giao Long thâm nhập kia tòa cô đảo. Tuy nói chỉ là một cái cô đảo, nhưng này lại là cực đại một cái đảo nhỏ. Này trên đảo nhỏ âm khí cực kỳ trọng, cho nên mặt trên thực vật cũng quá nhiều, là một ít hỉ âm thực vật. Độc trùng xa kiến càng là nhiều đếm không xuể. Nơi này âm khí tử khí quá mức với nồng đậm, làm Nguyễn Cẩm Bạch cảm giác lại về tới mặt thế. Gây mũi thi thể hư thối vị, khắp nơi đều có tang thi, mà hắn cũng giống như cái xác không hồn giống nhau sống ở mặt thế chung. Thờ ơ lạnh nhạt, Nguyễn Cẩm Bạch từ lúc bắt đầu liền xem đến thực thanh. Mà thế cái loại này tình huống, cường đại nữa dị năng giả cũng không thể vẫn luôn hảo hảo tồn tại. Nếu không thể nghiên cứu ra ức chế tang thi virus dược, nhân loại sớm hay muộn sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn biết chính mình sớm muộn gì sẽ chết, nhưng không nghĩ tới hắn rồi lại sẽ đến tu chân giới như vậy địa phương. Mỗi một sự kiện phát sinh luôn là từ nhất định nhân tố cấu thành. Mà thế là bởi vì hành tinh ngã xuống tạo thành. Kia hắn xuyên qua lại đến tột cùng là bởi vì may mắn vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Liền ở Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày suy tư loại này vấn đề khi, hắn tay lại đột nhiên bị Khương Tiếu Uyên dắt lấy. Ấm áp tay đem hắn gắt gao nắm lấy. Giống như sợ hắn chạy dường như. Ngươi làm sao vậy? Khương Tiếu Uyên dùng khẩu hình hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch xem hiểu sau, vì Khương Tiếu Uyên đứa nhỏ này khí hành động trong lòng mỉm cười. Truyền âm, người đại nhưng trực tiếp hỏi ra tới. Dùng khẩu hình tính chuyện gì xảy ra? Khương Tiếu Uyên tức giận mà truyền âm nói. Ta này không phải xem ngươi như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Sợ ta quấy rầy đến ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đối phương lôi kéo hắn tay. Mặt mày hơi cong, dùng khẩu hình nói cho hắn. Đã quấy rầy tới rồi. Khương Tiếu Uyên, hắn trước kia sao không phát hiện ra hỏa này còn rất ấu trĩ. Bất quá đồng dạng có điểm đáng yêu a, khụ. Khương Tiếu Uyên có điểm tưởng thân một chút hắn. Ai, người thật sự không có việc gì đi. Khương Tiếu Uyên quan tâm nói. Nguyễn Cẩm Bạch mới vừa rồi ánh mắt nói như thế nào đâu. Thập phần phù hợp hắn hiện tại chán đời mặt. Cảm giác tựa như đối thế giới này đều chán ghét. Giây tiếp theo đều có thể rời đi này nhàm chán thế giới giống nhau. Làm, đối phương này tính có ý tứ gì? Đối thế giới này chán ghét. Kia hắn Khương Tiếu Uyên tính cái gì? Hắn còn không phải là tạm thời nhớ không được đối phương. Đối phương đến nỗi đều tưởng muốn chết sao? Khương Tiếu Uyên một hồi tư duy phát tán. Vốn là có chút tâm tình không thoải mái. Nhưng nhất đẳng kéo lên Nguyễn Cẩm Bạch tay, hắn liền cảm thấy chính mình có lẽ có thể hơi chút rộng lượng như vậy một tí xíu. Bao dung một chút đạo lữ. Không có việc gì, Nguyễn Cẩm Bạch cười cười, đồng thời còn xoa xoa Khương Tiếu Uyên đầu. Hắn cảm thấy chính mình cũng không có cái gì tới tu chân giới tất yếu. Hắn không phải cái loại này lòng mang thiên hạ người tốt. Nói đúng ra Nguyễn Cẩm Bạch căn bản không được tốt lắm người. Nhưng hắn vẫn là xuyên qua. Có lẽ ta là vì ngươi mà đến. Nguyễn Cẩm Bạch thấp giọng nhẹ ngữ. Kia lời nói phóng thật sự nhẹ. Giống như dây tiếp theo liền phải theo gió phiêu tán. Ngươi đang nói cái gì? Lại bị nhu loạn tóc Khương Tiếu Uyên vốn đang có chút buồn bực. Mà khi nghe được Nguyễn Cẩm Bạch này có chút không thể hiểu được nói khi lại không biết vì cái gì có như vậy một chút mặt đỏ. Không có gì nha. Nguyễn Cẩm Bạch chớp hạ mắt. Vô tội tỏ vẻ chính mình mới vừa rồi cái gì đều không có nói. Khương Tiếu Uyên mắt trợn trắng. Tính, ai làm đối phương là một cái mỹ nhân. Thoạt nhìn còn như vậy gầy yếu. Khương Tiếu Uyên tự nhận là cái hảo đạo lữ. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đương chính mình thật sự cái gì cũng không có nghe được. Chính mình đạo lữ tự nhiên chính mình tới sủng. Ba người một đường vượt mọi chông gai. Nguyễn Cẩm Bạch duy nhất ra tay một lần vẫn là một cái màu đen rắn độc muốn đánh lén Khương Tiếu Uyên khi. Đương nhiên loại công kích này Khương Tiếu Uyên cũng không phải trốn không thoát. Bị thương khả năng cũng không cao. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch xem kia xà đều nhảy ra đi. sợ Khương Tiếu Uyên không phản ứng lại đây, vẫn là không nhịn xuống ra tay. Có lẽ là bảo hộ Khương Tiếu Uyên số lần quá nhiều, theo bản năng liền cảm thấy đối phương yêu cầu hắn bảo hộ, do đó liền ra tay. Nói tốt sẽ không nhúng tay. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình hiện tại thu hồi phía trước nói hẳn là còn tới cấp. Sau đó kinh này một chuyện, Nguyễn Cẩm Bạch ở Khương Tiếu Uyên trong lòng sợ là lại muốn nhiều một ít khẩu thị phi tâm. Mạnh miệng mềm lòng chờ linh tinh hình dung từ. Chờ Khương Tiếu Uyên biết hắn kỳ thật là Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn sư tôn lúc sau không biết còn có thể hay không tiếp thu tốt đẹp. Ngay cả Giao Long xem Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt đều có điểm không thích hợp. Này Nhược Kê cư nhiên khó được ra tay. Vẫn là vì Tiêu huynh. Cho nên kỳ thật bọn họ có khả năng vẫn là chân ái. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình có lẽ nên giải thích chút cái gì. Nhưng tựa hồ lại không có gì hảo thuyết. Hắn cuối cùng truyền âm đi ra ngoài cũng liền ba chữ. Làm này, cẩn thận một chút, đã biết, này đó độc vật ta còn là có thể ứng phó. Khương Tiếu Uyên sau khi nói xong dừng một chút, mới lại nói tiếp, ta có một vấn đề. Phía trước liền có điểm muốn hỏi, ta có đôi khi cảm thấy ngươi giống như thực thích ta. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy ngươi tựa hồ không phải như vậy thích. Là bởi vì ta và ngươi thích người kia không quá giống nhau sao? Khương Tiếu Uyên hỏi ra loại này vấn đề khi các loại biệt nữ. Hắn tổng cảm thấy như vậy mẫn cảm. Sẽ hỏi cái này loại vấn đề hẳn là nữ hài tử. Nhưng cố tình lời này liền còn từ hắn trong miệng nói ra. Khương Tiếu Uyên chỉ là cảm thấy. Đối phương muốn thật là thích phía trước hắn. Kia hắn cũng không có cách nào. Rốt cuộc ký ức dung hợp sau. Hắn cũng không phải đối phương cho nên vì biến trở về phía trước Khương Tiếu Uyên. Hắn cùng phía trước Khương Tiếu Uyên kém cũng chỉ là này mười mấy 20 năm ký ức. Hắn liền tính dung hợp ký ức hẳn là cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Cho nên người này vô cùng có khả năng bạch mong đợi. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt hơi có động dung. Tưởng cái gì đâu. Khương Tiếu Uyên chính là Khương Tiếu Uyên. Chỉ thế mà thôi. Ta không có xuyên thấu qua ngươi xem bất luận kẻ nào. Ngươi. Là cảm thấy ta đối với ngươi quá lãnh đạm. Ai? Không phải. Ta liền tùy tiện nói. Ngươi đừng quá để ý. Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng. Hắn kỳ thật phía trước nói xong kia lời nói liền có điểm hối hận. Này cảm tình thượng sự chính hắn đều không có trải vuốt rõ ràng. Mà phía trước những lời này đó thấy thế nào như thế nào đều có điểm oán giận hiềm nghi. Muốn chết. Nghĩ nghĩ. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêm túc nói. Như vậy khá tốt, kỳ thật ở cảm tình thượng nếu ngươi có ý kiến gì đại có thể cùng ta đề. Ta ở tình yêu thượng cũng không có gì kinh nghiệm, nếu là ngươi cảm thấy ta có chỗ nào không hảo có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta sẽ đối này thận trọng suy xét, ngươi không cần vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Mỗi một đoạn cảm tình tan vỡ chính là một ít vấn đề nhỏ tích tiểu thành đại. Nguyễn Cẩm Bạch ở tình yêu thượng tương đối bảo thủ. Xác định một cái đối tượng, vẫn là hy vọng có thể vẫn luôn cùng đối phương đi xuống đi. Muốn nói hiện tại, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch chính mình đều cần thiết thừa nhận hắn ái đến cũng không có Khương Tiếu Uyên như vậy thâm trầm. Nhưng cảm tình luôn là tích tiểu thành đại chậm rãi tích lũy. GT, Nguyễn Cẩm Bạch phía trước vẫn luôn đem Khương Tiếu Uyên đương tiểu hài tử đối đãi. Khó tránh khỏi không cái loại này đặc biệt thâm trầm ái. Thậm chí có một loại đối nhà mình sủng vật cái loại này quỷ dị sủng ái. Nói ngắn lại, chính là có điểm quái quái. Cho nên nói mang theo trọng sinh ký ức Khương Tiếu Uyên xuất hiện vừa vặn tốt. Người này, như thế nào đột nhiên nói này đó. Người đừng vội a, ta sẽ nhanh lên biến cường. Tích cóp hảo gia sản. Sau đó đi tìm Cực Ma Tông cưới ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn phía trước nói rốt cuộc nơi nào như là ở thúc giục hôn. Đương nhiên ta tính cách cũng không phải thực hảo. Người nam nhân này sao? Đạo lữ trước nay đều không phải duy nhất. Khẳng định sẽ có sơ sẩy ngươi địa phương. Nhưng ta một chút sẽ đối với ngươi thực tốt. Ngươi nếu là đối ta có chỗ nào bất mãn. Hoặc là ta nơi nào chọc ngươi sinh khí. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn trực tiếp nói cho ta. Muốn ta chính mình đi đoán. ta khẳng định là không nghĩ ra được. Còn có ta cũng không phải người tùy tiện. Khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi nếu là đối ta không yên tâm, chúng ta có thể trước lập hạ đạo lữ khế ước. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch có điểm nghe hiểu. Cho nên hắn phía trước nói là làm Khương Tiếu Uyên hiểu lầm chút cái gì. Hắn thật không có thúc giục hôn ý tứ. Đối phương mạch não thật đúng là kỳ diệu. Ngươi nhưng thật ra cấp một câu đáp lời nha. Khương Tiếu Uyên truyền âm thúc giục. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi khẽ nhếch, cười khẽ. Nếu Khương đạo hữu đều phát ngôn bừa bãi muốn cưới ta, ta đây liền đành phải chờ. Khương Tiếu Uyên bị người cười đến có chút đầu quả tim ngứa. Hắn đem Nguyễn Cẩm Bạch mang gần chút, ở đối phương trên môi hôn một chút. Phía trước liền có điểm tưởng thân thân hắn. Hiện tại thân tới rồi. Khương Tiếu Uyên lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đột nhiên bị uy cẩu lương giao long. Này hai người đi như thế nào đi tới liền thân đi lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật dư thừa. Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình hiện giờ có chút áp lực sơn đại. Cưới một cái tím cực ma tông thiếu tông chủ. Cũng không phải là hắn tưởng cưới là có thể cưới. Ít nhất hắn không thể nhược với đối phương đi. Tiếp theo phải có nhất định gia sản đi. Nhưng hiện tại Khương Tiếu Uyên nghèo. Rất nghèo. Nghèo đến leng keng vang. Cưới vợ lộ từ từ a. Hắn lúc trước có thể đem này đại thiếu gia đuổi tới tay thật đúng là một cái kỳ tích. Khương đạo hữu là như thế nào đối đãi ma tộc. Lúc này khoảng cách ma khí phát ra nơi đã càng xem càng gần. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên hỏi. Còn đang suy nghĩ nên như thế nào nhanh chóng tích cóp tiền Khương Tiếu Uyên. A, Nga, liền đối địch quan hệ. Ma giới nhiều vì hoang vu cằn cỗi nơi. Muốn khai cương khoách thổ cũng bình thường. Nhưng Khương đạo hữu cảm thấy bọn họ chính là sai sao? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cũng không thể nói như vậy. Chỉ có thể nói ma tộc cùng tu chân giới nhất định phải trở thành đối địch quan hệ. Cũng không thể nói ai đúng ai sai. Rốt cuộc chúng ta tu chân giới trước kia cũng trải qua tấn công ma tộc sự. Ma tộc hiện tại tới tấn công bọn họ. Không phải cũng là thực bình thường sự. Chỉ là bởi vì tu chân giới cùng ma giới kết giới. Bọn họ tu chân giới mới có thể ở linh khí càng thêm bạc nhược. Đứng đầu đại năng không bao lâu. Còn có thể hảo hảo. Ma giới tấn công tu chân giới cũng coi như dự mưu thật lâu sau. Ma tộc liền thật sự lại là đại biểu ác sao? Đương nhiên không phải. Chỉ có thể nói lập trường bất đồng. Chỉ cần có chí hướng người đều sẽ muốn khai cương khoách thổ. Được đến càng tốt tài nguyên. Từ một cái khác góc độ tới xem. Ma tộc cũng không sai. Khương Tiếu Uyên tuy rằng đã từng phi thăng quá một lần đã thấy ra rất nhiều. Nhưng đồng dạng vô pháp thật sự vứt bỏ thành kiến. Ma tộc chính thức xâm lấn khi. Hắn cũng không phải cao cao tại thượng thượng vị giả. Mà là tham dự quá cùng ma tộc đấu tranh người. Hắn chính mắt gặp qua vô số tươi sống sinh mệnh chết ở ma tộc xâm lấn chung. Những người đó chung có hắn hiểu biết người. Có hắn trước một ngày còn cùng nhau người nói chuyện. Cho nên hắn vô pháp thản nhiên đối mặt ma tộc. Người trước nay là ích kỷ. Hắn vô pháp từ địch nhân góc độ tới tự hỏi này dài đến mấy chục gần trăm năm đấu tranh. Rốt cuộc ai sai ai đối. Ta đã biết. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Khương Tiếu Uyên. Người biết cái gì? Hắn như thế nào một chút liền không đuổi kịp đối phương mạch não? Ta sẽ giúp ngươi, giúp ta cái. Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay để ở Khương Tiếu Uyên bên môi. Chặn đối phương chưa xong lời nói. Tiếp tục nói, cũng là giúp ta chính mình. Ngoại tộc xâm lấn, chúng ta mỗi một cái tu chân giới tu sĩ đều hẳn là cống hiến chính mình một phần lực lượng không phải sao? Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình lỗ tai có như vậy bắn tỉa năng. Nhưng hắn xuất khẩu nói lại là, người có này giác ngộ, cũng thật không tồi. Nguyễn Cẩm Bạch cười khẽ ra tiếng. Kia nhưng không, Nguyễn Cẩm Bạch làm Hạo Nguyệt Tông người. Ma tộc xâm lấn hắn là như thế nào cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng phía trước sẽ ra tay phần lớn là bởi vì trách nhiệm nơi. Mà hiện tại hắn lại là có điểm tưởng giúp Khương Tiếu Uyên. Giao Long, không biết vì cái gì hắn rõ ràng cái gì cũng không có nghe được. Nhưng tổng cảm giác chính mình ở chỗ này thập phần dư thừa. có Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên, cái này có kiếp trước ký ức người ở. Muốn xử lý một cái cùng loại với ma tộc lâm thời cứ điểm địa phương cũng không tính quá khó. Nguyễn Cẩm Bạch ở cùng Khương Tiếu Uyên đem nơi này lâm thời cứ điểm giải quyết lúc sau. Còn bồi Khương Tiếu Uyên cùng Giao Long hai người hung hăng đem này cô đảo quét sạch một vòng. Khương Tiếu Uyên thậm chí còn nhổ trồng không ít trên thị trường hiếm thấy âm khí linh thực. Ở cùng Giao Long cái này ngốc cộc lốc cáo biệt lúc sau. Khương Tiếu Uyên giống như đã nhận ra cái gì. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Sau đó nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch nói. Người biết ta kỳ thật có một con chim nhỏ sao? Nguyễn Cẩm Bạch, chim nhỏ, cái gì ngoạn ý nhi? Là hắn tưởng cái kia sao? Kỳ thật cũng không tính tiểu. Nó làm sao vậy? Nguyễn Cẩm Bạch không xác định hỏi. Nó tỉnh, Khương Tiếu Uyên đại khái là cảm thấy Nguyễn Cẩm Bạch biết. Ngược lại thả lỏng rất nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt không tự giác mà rời về phía Khương Tiếu Uyên hạ nửa. Thân, ngươi, xác định, đương nhiên xác định a. Cái này ta còn có thể cảm giác sai. Khương Tiếu Uyên không chút suy nghĩ địa đạo. Cùng ta nói cái này. Vậy ngươi là tưởng, ân, Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu. Dùng giọng mũi, ân, một tiếng, tỏ vẻ mặt sau đại chỉ đồ vật. Khương Tiếu Uyên bị đối phương nghiêng đầu sát đáng yêu tới rồi. Bất quá không hiểu đối phương ý tứ. Chờ phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt có thể đạt được địa phương sau. Khương Tiếu Uyên sắc mặt xấu hổ. Ta tổng cảm thấy ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Quảng cáo, cách chương.